Tình yêu tuổi Quậy, chương 1, sự nhầm lẫn vô duyên, gocchuyenaudio.com. Nó bấm vội số điện thoại thằng bạn thân, đã 2 tháng kể từ khi thằng cha quân chuyển trường nó vs quân chưa đờ si hàn huyên vs nhau tải thằng quân bận học mới đây nó mới liên lạc đờ si vs cậu, về tới nhà là gọi luôn. Alo, giọng một chàng trai vang lên, à cái đầu mày ấy thằng điên, nó sừng cổ thấy gớm chưa, 2 tháng nay mày biệt tâm tích ở đâu đấy, tao liên lạc hoài không có được. Xin lỗi, bạn là mới gần 60 ngày mà mày đã quên tao rồi sao thằng kia? Bạn bè thế đấy tên quân đáng ghét, nó gào, quân nào, ở đây cô có yếu nào tên quân cả, cậu bạn kia bộc bạch, thôi cô giỡn nữa, giờ tao versus mày nói chuyện xả láng đi hen, tao mới nạp 50k khuyến mãi 25k yên tâm đi còn lâu miss hết. Nó cười ngay được, cháu chịu, mà mày có biết cô? Cái bà cô dạy hóa tụi mình trước á, hôm trước thực hành trong phòng thí nghiệm đổ nhầm hóa chất nổ banh xác mày à, điêu thế. Cho chừa đi ha ha ha, còn nữa nhé, cái con hơn lớp mình ấy, nó đổ thằng Minh rồi. Cưa, suốt từ đầu năm đến giờ cũng có than hà tép quả rồi. Tội nó quá cơ, 16 tuổi rồi vẫn cô ít lời đi tí nào. Cứ thế, nó huyên thuyên cả buổi trả để người ở đầu dây bên kia nói lời nào. Đến khi cái phone kêu, tút tút, vì hết tiền nó mới chịu dừng. Mà không biết cái cậu kia có nghe cô hay thấy nó lắm mồm quá bỏ phone ở đó đi đâu rồi, mong là cậu ta cô nghe chứ không mệt lỗ tai lắm. Sáng hôm sau, nó lại gọi cho, quân, nói hết những gì ấp ủ trong 2 tháng cô đờ CNS chuyển. Lại một lần nữa người kia im lặng nghe nó nói, tác giả thương thay cậu này, mau mau đi khám tai đi xem có bị gì không. Mày không tưởng tượng được đâu quân à, cái bà cô dạy văn mới về khó tính như chằn lửa vậy đó, có mỗi lần tao cô thuộc bài bà đã cho con zero to đùng trong sổ rồi. Mày xem có tức không? Nó văn đác ba sàm ba láp chuyện trời ơi đất hỡi, tay cầm bịch bim bim chén ngấu nghiến y như ma đói. Bỗng mẹ nó dưới nhà y ơi gọi, vì ơi có bạn đến tìm này. Dạ, thôi nhà quân tao có việc bận, lúc nào dành tao lại gọi. Nó còn luyến tiếc vì chưa nói hết. Lại cụ, người kia chỉ kịp ửm ờ vài câu thì nó cúp máy. Nó chạy thục mạng xuống nhà xem đứa nào đến tìm. Quân, nó tròn mắt, mới có 2 tháng không gặp mà mày làm gì ghê thế. Quân ngạc nhiên, nó thì vần mắt chữ O mồm chữ A, hai đứa cứ nói chuyện mẹ đi chợ chút nha. Mẹ nó ra khỏi nhà, mày sao đấy Vi, mặt tao có dính gì hả? Quân sờ mặt, chứ không phải mày vừa nói chuyện với tao xong sao? Nó ngơ ngác, thì tao đang nói chuyện với mày đây còn gì? Quân nheo mắt, không, nói chuyện điện thoại cơ. Nó lắp bắp, điên, nói bao giờ? Quân phủ nhận, thế, người đó là ai? Hích giấu mặt đi đâu bây giờ? He he nhục chưa con, nó vờ khóc, mày nói gì sao tao cô hiểu? Quân tròn mắt, bla, bla, bla, nó kể xong quần cười lăn lộn, còn nó thì tức đỏ cả mặt vì những chuyện từ hôm qua nó kể vẫn chưa lọt vào tai quân một chữ thật tốn nước bọt. Trời, tới hát mà còn nghĩ vậy đờ si nữa, cái mặt nó dày quá mà. Mời các bạn đón đọc chương 2 nhé. Thank you, cách chương.